Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1564, chúng thiên tà thần chân thân la thiên hào đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia xuất thủ nam tử sắc mặt ngưng tụ cổ trần xa một trường này tuy nhiên bình thản, nhưng lại dường như cùng hư không vô tận dung hợp đồng dạng ngắn không kịp bao hàm thế. Hai tay giao hợp, vô tận ma khí hội tụ tại trong hai tay hắn, ma quang tăng vọt, tản mát ra vạn đạo làm cho người không dám nhìn thẳng quang mang. Mang theo ngọn lửa màu đen, hướng về cổ trần xa gào thét mà đi. Cái này điểm lực lượng sao? Nhìn lấy gào thét mà đến công kích, cổ trần xa sắc mặt bình thường, đập xuất thủ trường, tản mát ra cổ lão khí tức. Nguyên bản bình hòa tay cầm đột nhiên bộc phát ra một cỗ giết hại lực lượng. Cỗ này giết hại lực lượng có loại quét ngang hư không giống như lực lượng. Cảnh giới rơi xuống, lực lượng suy yếu, giả bộ, cũng muốn trang ra bộ dáng. Không thể biểu hiện tại như vậy gió nhạt mây nhẹ. Cho nên liền muốn thể hiện ra dạng này khí thế. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Lúc này ở cây kia phía sau nam tử xuất hiện bóng người. Đột nhiên rời đi, lơ lửng, đồng dạng đánh ra một trường. Tay cầm giống như thần long xuất hải. Những nơi đi qua, thiên địa sụp đổ. Các nơi giống như cái gương vỡ nát đồng dạng, từng khúc vỡ nát. Tính cả dưới thân người xuất thủ, bao phủ hướng cổ trần xa. Đây là người nào, tại sao có thể như vậy cường? Một số quan chiến người kinh hãi nhìn lấy tràng cảnh này, trong miệng phát ra sợ hãi than thanh âm. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, cổ trần xa tay cầm giống như trường hồng quán nhật đồng dạng, đánh nát vạn đạo quang mang cùng bóng đen kia đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, lẫn nhau ở giữa giống như thế lực ngang nhau đồng dạng. Ở trong hư không dừng lại, cổ trần xa thấy thế, ánh mắt hung ác. Quanh thân lực lượng toàn bộ tràn vào nói trong lòng bàn tay, lực lượng khổng lồ hội tụ nơi tay trường. Tại hội tụ thời điểm, trên người hắn khí tức tiếp tục bắt đầu rơi xuống, dần dần biến đến ảm đạm lên. Nhưng là trong lòng bàn tay lực lượng tăng vọt, đánh nát đối phương tay cầm, đem đối phương bóng người toàn bộ chấn vỡ. Sau cùng rơi vào thân thể người nọ phía trên, phốc phốc, người xuất thủ kia phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể như là trúng trọng chùy đồng dạng. Giống như đứt gãy cánh diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, thân thể trên không trung thời điểm, liền bắt đầu nứt toác, giống như muốn tan rã đồng dạng. Không, thấy thế người xuất thủ kia, không ngừng nứt toác trong cơ thể mình lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức chữa trị trên người mình thương thế. Cũng không biết băng liệt bao nhiêu, mới để chính mình thân thể không lại nứt toác. Đầu cũng không có về trực tiếp độn nhập hư không bên trong, bóng người hóa thành một đạo hắc quang. Hướng về nơi xa bỏ chạy. Đến nhanh, lại cũng nhanh. Đến mức bên này xuất thủ cổ trần xa. Thân thể biến đến bắt đầu mơ hồ. Nhìn lấy cái kia hư không bỏ chạy hấp ảnh. Người tới không đơn giản a, vậy mà chặn cổ trần xa hình chiếu công kích. Người tới rốt cuộc là ai đâu? Chẳng cần biết hắn là ai. Thực lực của hắn tất nhiên rơi xuống. Muốn khôi phục rất khó. Một số người mở miệng nói. Tại bọn họ lúc nói chuyện. Thân ảnh kia mơ hồ cổ trần xa, cũng không có biến mất. Hắn một quyền đánh ra, tại cái này một quyền đánh ra thời điểm, thân hình của hắn bắt đầu tiêu tán, giống như muốn không còn tồn tại đồng dạng. Xuất thủ, người sống không được, đây là xuất quyền sau cổ trần cát, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại vang vọng toàn bộ hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, một quyền này lực lượng mấy vị cuồng bạo. Như là sao băng phóng tới cái kia bỏ chạy hắc ảnh. A, bành, nghe được một tiếng hét thảm, bóng đen kia trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng đạo hư quang. Tại thân ảnh kia vỡ ra thời điểm, cổ trần xa bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối phương đã chết rồi sao? Không biết, đoán chừng là chết rồi, coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Một số người thầm nghĩ đến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cổ trần xa biến mất địa phương. Vị này thật sự là rất ác độc, coi như mình hình chiếu biến mất, cũng muốn thi triển một kích cuối cùng. Cái này, một mực tại chỗ tối quan sát Vũ Hóa cung chủ sắc mặt ngưng tụ. Trên mặt nàng lộ ra mù mịt thần sắc, vừa mới người xuất thủ, thế nhưng là nàng bên này cao thủ mạnh nhất, đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Là có thể trùng kích kiếp cảnh nhân vật, cái này hình chiếu coi như rớt xuống, cũng mạnh như vậy sao? Vũ Hóa cung chủ nhìn lấy cổ trần xa biến mất địa phương, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lại nhìn phía Tô Hạo vị trí, đôi mắt chỗ sâu quang mang lóe lên. quay người độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Những người khác thấy thế, cũng ảo ảo rời đi. Hư không bên trong, đại hoàng tử nhìn Tô Hạo liếc một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng. Điện hạ, vừa mới người kia là ai, thực lực cũng không bình thường, hắn tới này là thăm dò, vẫn là. Tại đại hoàng tử bên cạnh đi ra một người nói, cái này Tô Thiếu thành chủ có chút nguy hiểm, người này xuất hiện, chính là vì thăm dò trên người hắn cái này hình chiếu. Hình chiếu biến mất, đến đón lấy hẳn là tính kế hắn. Đại hoàng tử trầm giọng nói ra, điện hạ, vậy chúng ta cần phải đi nhắc nhở một chút sao? Người vừa tới lên tiếng nói, cái này đến không cần, ta muốn Tô Thiếu thành chủ chính mình cần phải minh bạch, chúng ta đi thôi. Cái kia đại hoàng tử lắc đầu, quay người độn nhập hư không. Bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo, theo bất động minh vương thành xuất hiện, vẫn hiện thân, cảm giác nguy hiểm làm sao có thể kém đâu. Nhìn lấy biến mất mọi người, Tô Hạo ánh mắt híp lại. Hắn nhướng mày, bắt đầu trầm tư lên, người xuất thủ kia, sau cùng trên thân xuất hiện hắc ảnh, có thể biết được là một tên kiếp cảnh cường giả. Xuất thủ đối phó hắn người, sau lưng có kiếp cảnh cường giả. Dạng này thế lực, để hắn không thể không kiêng kỵ. Là ai đâu, Tô Hạo thầm nghĩ đến, chúng ta đi về trước đi, Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đến mức chúng thiên tà vương thì là cùng Tô Hạo sau khi hành lễ rời đi. Địa phủ cùng bất động minh vương thành là quan hệ hợp tác, nhưng là cũng không thể đi quá gần. Tô Hạo quay người trở về Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng Bình. Phủ đệ bên trong, người xuất thủ kia tình huống bây giờ như thế nào? Tô Hạo mở miệng hỏi, cổ trần xa là có thể giết chết đối phương, nhưng là Tô Hạo muốn biết là ai muốn giết hắn. Cho nên lưu đối phương một mạng, đem thực lực của đối phương đánh rơi xuống đến Vĩnh Hằng đỉnh phong phía dưới. Để Hắc Bạch Giê-xu theo dõi đi qua, chủ thượng, đối phương lưu tại một khỏa ngôi sao bên trong khôi phục, không có người cùng hắn liên hệ. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, không có liên hệ người sao, xem ra đối phương rất là cẩn thận, rốt cuộc là ai đâu. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ánh mắt lại nhìn phía trong hòm item, vừa mới thu hoạch được cấp 14 người thủy tinh vật rút thường thẻ. Trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm nhân vật rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng thiên tà thần chân thân la thiên hào đế nhân vật thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Cái này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới rút chúng lại là chúng thiên tà thần chân thân La Thiên Hảo Đế. Lập tức điều tra nhân vật tin tức, La Thiên Hảo Đế, phích lịch bố đại hí bên trong nhân vật, chính là hải ngoại tứ đại bộ châu một trong. Đông Hoàng Huyền Châu, Quang Minh Thủ Hộ Thần, chính là Nhật Tinh Hoa chỗ tụ ba quang chi linh, tu vi gần thần, cùng chúng thiên tà thần hóa thân dung hợp. Có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Dung hợp liền có thể lĩnh ngộ hoàn thành kiếp cảnh khí tức, không tệ. Nếu như vậy, cũng coi là địa phủ cao thủ. Tô Hạo thầm nghĩ đến, không do dự lập tức triệu hoán đi ra, truyền tống đến tiên giới địa phủ. Thượng cổ địa phủ Diêm La Thiên Vương chờ xuất hiện, còn lại Thiên Vương khẳng định cũng sẽ cùng theo xuất hiện. Xuất hiện lần nữa chúng thiên tà vương hẳn là có thể đầy đủ cho người ta rung động. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.